vừa đẹp lại hiền lành. Một nụ cười hiện lên trong mắt Lục Khánh Huyền, đây chính là mục tiêu của cô ta. Hạ Nhược Vũ buồn chán nhìn những người đó, muốn diễn thì cô sẽ diễn tới cùng. Hạ Nhược Vũ thấy trong mấy người đang đứng ở ngoài công kích cô còn có một tên đàn ông nhìn cô với ánh mắt khao khát. Mái tóc cô xõa tung dài, đôi mắt mơ màng chớp động. Tên đàn ông đúng thời điểm đó nhìn vào cô, hắn nuốt nước miếng một cái, sắc mặt đỏ bừng, thất thần. Nhìn thấy bạn trai mình như vậy, cô gái đi cạnh nổi điên hét lên. Anh nhìn cái gì vậy hả? Anh có biết mình là bạn trai của anh không? Anh xin lỗi, Tiểu Lệ, anh không cố ý. Tên đàn ông miệng thì an ủi cô gái tên Tiểu Lệ, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên người của Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ tỏ ra vô tội nhìn cặp đôi đang cãi nhau. Cô bình thường không bao giờ làm mấy trò này, chẳng qua là muốn dạy cho cô gái chanh chua đứng phát xét một mình một bài học. Lưu Khánh Huyền cũng giật mình, không ngờ Hạ Nhược Vũ đang ở trước mặt nhiều người như vậy, cầu dẫn đàn ông. Chưa kể gia phong của nhà họ Mạc vô cùng nghiêm khắc, liệu Mạc Du Hải có biết Hạ Nhược Vũ là loại phụ nữ này không? Đồ đê tiện, dụ dỗ bạn trai người khác ở nơi công cộng, không biết xấu hổ. Tiểu Lệ bắt đầu mắng mỏ. Em đừng làm loạn nữa, chúng ta về thôi. Đồ lẳng lơ, giữa ban ngày dám quyến rũ đàn ông của người khác. Tiểu Lệ không có ý định ngừng chửi, mà Hạ Nhược Vũ cũng không chút mảy may quan tâm. Hạ Nhược Vũ thấy càng ngày càng có nhiều người đứng một bên chỉ trò mình, nhìn Lục Khánh Huyền cười. Vở kịch này có hay không? Lục Khánh Huyền lắc đầu. Nhược Vũ, tôi không biết cô đang nói gì. Hạ Nhược Vũ còn lạ gì chiêu trò của Lục Khánh Huyền. Cặp đôi kia vẫn ngây nhau chưa xong, mà ánh mắt của tên đàn ông không còn chỉ đặt trên người Hạ Nhược Vũ mà chuyển sang Lục Khánh Huyền. Tên khốn, chia tay đi. Này cô gái, sau này quản bạn trai mình cho kỹ, đừng hở ra là chửi người khác. Cả hai người đều là loại đàn bà đê tiện. Lục Khánh Huyền không ngờ cuối cùng mình cũng bị chửi lây. Hạ Nhược Vũ nhìn tên đàn ông kéo Tiểu Lệ đi rồi lại đắc ý nhìn Lục Khánh Huyền. Xem ra hôm nay kịch hay lắm. Lục Khánh Huyền đi đến bên cạnh Hạ Nhược Vũ rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào phía trước, dùng giọng nói mà hai người chỉ có thể nghe thấy, khóe miệng nở một nụ cười tươi rồi bình tĩnh rời đi. Tôi sẽ không bao giờ buông tay Mạc Du Hải. Đó chính xác là những gì Lục Khánh Huyền đã nói. Không buông tay thì sao? Hạ Nhược Vũ nghiến răng. Mạc Du Hải không phải một món hàng. Lục Khánh Huyền nghĩ cô ta là ai chứ? Hạ Nhược Vũ cũng còn lâu mới buông tay. Khi trở lại công ty, không thiếu những ánh mắt mong ngóng hỏi thăm. Để ngăn chặn những người đó trong công ty phát tán những thông tin xuyên tạc, Hạ Nhược Vũ chủ động nói. Đừng trách tôi không nhắc nhở trước. Ngoài công việc thì đừng có nghĩ chuyện khác. Nếu dám nói năng lung tung thì chờ nhận thư thôi việc đi. Ai nấy đều bị sự nghiêm túc của cô dọa sợ. Hạ Nhược Vũ lại nhẹ giọng nói. Đừng nói tôi hà khắc. Mọi người làm việc chăm chỉ, tôi sẽ đặt nhà hàng mời mọi người. An Nguyên, cô sắp về việc đặt nhà hàng đi. Tôi biết rồi ạ. Được rồi, mọi người làm việc đi. Cô cũng có chút mệt mỏi, không ai nói thêm một lời nào và làm việc nghiêm túc. Cô gần như kiệt sức, và nếu cô không vui lên, cô ấy sẽ không thể hoàn thành công việc ngày hôm nay. Nghĩ đến việc đến nhà tối nay đi gặp gia đình của Mạc Du Hải, một vị mẹ chồng vô cùng khó tính đang chờ cô, Hạ Nhược Vũ vốn đã mệt mỏi càng thêm chóng mặt. An Nguyên, lấy giúp tôi một ly cà phê. Ngồi lên chiếc ghế văn phòng, nghỉ ngơi chưa đầy vài phút, nhìn đống hồ sơ trên bàn làm việc, cô vẫn phải tiếp tục. Cô không biết cửa văn phòng bị đẩy ra từ lúc nào. Thứ đặt trước mặt cô không phải là cà phê cô muốn, mà là một ly sữa nóng. Ba, sao ba lại đến đây? Ba đến thăm con gái cưng. Sao con lại vất vả thế? Công ty có hơn 100 người, con không thể lơ là, bọn họ đều phải ăn phải sống. Đều là do ba già rồi, nếu ba còn trẻ thì có thể giúp con chống đỡ. Ba, ba không có già, giờ ba sinh cho con thêm một đứa em trai phụ giúp con vẫn được. Nhóc con, nói chuyện với ba như thế nào? Trong mắt ông đều là ý cười, con gái ông rất hiểu chuyện và thông minh. Ba ơi, sao năm đó ba không sinh thêm một người con nữa? Những người thuộc các gia đình như họ ở thành phố thường sinh ít nhất 2 con, hoặc sẽ sinh một người con trai để kế thừa tài sản, mà gia đình cô lại chỉ có một mình cô. Một đứa đã đủ đau đầu rồi. Ông cười cười rồi xoa đầu cô. Bất kể là sinh thêm con trai hay con gái thì đều sẽ san sẻ đi một nửa.

cô nhìn thấy chiếc Bentley mang tính biểu tượng của Mạc Du Hải đang đậu ở đó. Nhìn con số 8 rõ ràng trước mặt, không thể không thu hút sự chú ý. Để tránh cho nhiều người hơn nhìn thấy, Hạ Nhược Phú bước nhanh tới, vươn tay mở cửa, cúi người chui vào rồi đóng cửa lại. Một loạt động tác diễn ra cực kỳ trôi chảy không đến một phút. Khi ngồi vào ghế ô tô, ngực của cô vẫn trồi lên và tụt xuống mạnh. Điều này cho thấy cô đang rất lo lắng. Sao vậy? Em làm gì mà thấp tha thấp thỏm thế? Hay là bên ngoài em bị chó đuổi? Mạc Du Hải nhìn cô lo lắng mà thấy hơi buồn cười. Hạ Nhược Vũ vỗ ngực, thở dài nhẹ nhõm, nói: Còn không phải là do anh sao? Nếu anh không đưa tôi về thì đã không có nhiều chuyện như vậy. Chỉ là ăn cơm chung thôi, không cần căng thẳng như vậy. Hạ Nhược Vũ vẫn đang suy nghĩ về chuyện riêng của mình, nhưng không thấy giữa lông mày của người đàn ông có một chút tà ý. Cô lẩm bẩm: Anh nghĩ gia đình anh bình thường sao? Ăn cơm cũng phải nhiều chuyện như vậy. Đâu có tệ như vậy. Mạc Du Hải vừa đáp vừa khởi động xe. Hạ Nhược Vũ tức giận nhìn anh một cái. Tôi là người thích nhẹ nhàng, không thích hung dữ. Nếu em gái của anh và bạn gái cũ giả tạo của anh gây rắc rối cho tôi, đừng trách tôi không khách sáo. Đương nhiên cô cũng không phải loại người không kiêng nể ai, vẫn phải nể mặt bề trên một chút. Khóe mắt Mạc Du Hải nhìn cô đang nha danh múa vuốt, giống như đang biểu tình chống lại người nào đó. Độ cong khóe miệng càng thêm sâu, khẽ ừ một tiếng. Chiếc xe chạy chậm chậm trên đường cao tốc, nhìn lưu lượng xe cộ phía sau càng ngày càng đông. 15 phút sau, xe dừng ở một cửa hàng quần áo. Đến nơi rồi, xuống xe. Mạc Du Hải mở cửa xe đi xuống. Hạ Nhược Vũ xuống xe theo bước chân của người đàn ông đó. Cô mới phát hiện chân của người đàn ông này thật dài. Cô luôn đi chậm hơn anh 2 bước. Nhìn từ phía sau, thân hình Mạc Du Hải còn chuẩn hơn tất cả những người mẫu nam mà cô từng thấy. Với vai rộng, eo hẹp, chân dài, đúng là móc treo quần áo sống, mặc gì cũng đẹp. Đường nét khuôn mặt điển trai kết hợp với khí chất mạnh mẽ của anh đi giữa đám đông thu hút mọi ánh nhìn. Phụ nữ nhìn thấy sẽ bị mê hoặc đến mức nhũn chân, đàn ông nhìn vào sẽ ghen tị. Khi cô đang suy nghĩ về điều đó, cô đã bước vào cửa hàng. Anh Du Hải, anh đến rồi. Quần áo đã chuẩn bị xong, bây giờ tôi có nên thay giúp cô gái này không? Hay là... Mạc Du Hải nhẹ giọng nói. Mặc vào trực tiếp cho cô ấy. Vâng, thưa anh Du Hải. Người phụ nữ mặc đồng phục lịch sự nói với cô. Thưa cô, mời cô đi lối này. Hạ Nhược Vũ liếc nhìn người phụ nữ đang nói chuyện với mình, sau đó nhìn về phía người đàn ông lạnh lùng bên cạnh, cong môi nói. Tôi biết rồi. Tính cách của người đàn ông thực sự khó đoán. Mới một giây trước anh còn cười nói với cô, nhưng trong tích tắc anh lại thay đổi thành người đàn ông lạnh lùng. Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ khi Mạc Du Hải ở trước mặt cô thì mới bộc lộ những cảm xúc như vậy. Đối với những người khác, anh luôn có vẻ mặt lạnh lùng như băng, không để người khác lại gần. Người phụ nữ đó có năng lực đưa cô đến phòng thay đồ. Một người phụ nữ khác với mái tóc ngắn bước đến, cẩn thận cầm một bộ đồ quần áo. Lúc Hạ Nhược Vũ thay đồ xong, nhìn người phụ nữ xinh đẹp phóng khoáng trong gương mà không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bộ váy này đẹp quá. Chiếc váy màu xanh nước biển rất thanh lịch và quý phái, nhưng cách cắt may đơn giản hoàn toàn làm nổi bật vóc dáng của cô. Béo hơn cũng không ổn, mà gầy hơn cũng không được. Quả thực là chiếc váy sinh ra dành cho cô. Nhưng liệu có phải Mạc Du Hải quá biết rõ số đo của cô rồi hay không? Cô bắt đầu tự hỏi liệu Mạc Du Hải có nhân lúc cô đang ngủ mà âm thầm lấy số đo của cô. Thưa cô, đây là chiếc duy nhất mà nhà thiết kế nổi tiếng của chúng tôi đã cẩn thận nghiên cứu trong một thời gian dài. Không, nó phải là chiếc duy nhất trên thế giới. Nhân viên bán hàng cười nói, khen ngợi một cách chân thành. Chỉ có cô mặc bộ trang phục này vào mới thể hiện ra được nghệ thuật mà nhà thiết kế muốn truyền tải. Đâu có phóng đại như cô nói. Hạ Nhược Vũ nói với vẻ xấu hổ. Trái tim cô đã trôi dạt ra bên ngoài. Cô bắt đầu mong chờ Mạc Du Hải sẽ như thế nào khi nhìn thấy cô. Chúng ta có thể đi ra ngoài chưa? Vâng. Nhân viên bán hàng mỉm cười nói, cẩn thận mở màn cho Hạ Nhược Vũ. Với một nụ cười khó tả trên môi, Hạ Nhược Vũ thận trọng bước ra ngoài trong khi cầm quần áo của mình. Mạc Du Hải, tôi thay đổi xong rồi. Mạc Du Hải còn đang suy nghĩ về ca phẫu thuật đặc biệt hôm nay, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Hạ Nhược Vũ,

Cô vừa có chút hoài nghi thì thấy cơ thể mình nhẹ đi, lập tức nhận ra là mình đang bị bế. Cô hét lớn: "Đồ khốn, anh định làm gì hả? Mau bỏ em xuống." "A." "À, giữ sức của mình đi, tí nữa em mới cần phải kêu to." "Mặc dù hải đáng chết kia, mau buông em ra." Dây chuyền giá trị hơn 16.000 USD trên cổ Hạ Nhược Vũ đong đưa theo từng bước chân của người đàn ông, tỏa ra ánh sáng lập lòe dưới ánh trăng, làm chói mắt cô, làm mê lòng cô. Mặc dù hải không để ý tới tiếng kêu của cô, mà nhấc chân đá văng cửa phòng tắm ra, rồi ném cô vào bồn tắm. "Mặc dù hải, anh muốn để em ngã chết à?" Cũng may là trong bồn tắm có nước, nếu không thì chắc chắn cái mông cô sẽ nở hoa. Nhưng cho dù như thế thì Hạ Nhược Vũ cũng không kiềm chế được mà tức giận. Cô đứng dậy, Hạ Nhược Vũ không chú ý tới quần áo trên người đã thấm đẫm nước. Tất cả đều dính chặt vào người, thể hiện ra những đường cong nổi lõm tuyệt đẹp của cơ thể cô, khiến cho ánh mắt của người đàn ông đối diện lại càng thêm sâu thẳm. "Không tệ." "Cái gì?" Hạ Nhược Vũ có hơi ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đàn ông mấy giây. Bỗng nhiên cô cảm giác được cơ thể mình mát lạnh, cúi đầu xuống mới biết thân hình của mình đã hoàn toàn vơi bày ra trước mặt người đàn ông. Hạ Nhược Vũ hô lên một tiếng rồi đưa tay che ngực theo bản năng, nhưng dáng vẻ thẹn thùng này của cô lại càng khiến dục vọng của Mạc Du Hải dâng cao. Xoẹt, tiếng tơ lụa thượng hạng bị xé nát vang lên. Hạ Nhược Vũ đưa ngón tay lên run rẩy chỉ vào Mạc Du Hải rồi nói: Anh phí của. Đây chính là bộ quần áo có 102 trên thế giới. Anh ấy bảo xé là xé. Cô còn định nếu như lần sau có tiệc quan trọng thì lại lấy ra mặc một lần nữa chứ. Trong đôi mắt đen nháy của Mạc Du Hải có một ngọn lửa dục vọng nóng bỏng. Quần áo của phụ nữ càng che càng hở thì có một sự tình thú rất đặc biệt. Anh đưa tay xé nốt những mảnh vải còn lại. Đàn ông mua quần áo cho phụ nữ còn không phải là vì để đến tối được xé ư? Hạ Nhục Vũ chỉ nghe được tiếng vải rách xoèn xoẹt, chân cô như nhũn ra rồi vội vàng đưa tay che chở dây chuyền trước cổ mình, cầu xin tha thứ rồi nói: "Có thể để em lấy chiếc dây chuyền ra đã được không? Dây chuyền này còn đắt hơn cả bộ quần áo nữa." Mặc dù hài thấy cô thích như thế thì nói: 3 giây. "Cái gì?" Trong mắt Hạ Nhược Vũ tràn đầy sự thắc mắc, nhưng cô lại nghe thấy người đàn ông trước mặt mình bắt đầu đếm: 3, 2. "Chờ một chút, em cởi xuống ngay đây." Thế nhưng Hạ Nhược Vũ càng vội thì móc khóa của dây chuyền càng khó cởi. Người đàn ông đã đọc ra số 1. Hạ Nhược Vũ vội vàng đưa tay ngăn cản người đàn ông đang lấn tới. "Chờ một chút, Mạc Du Hải, chờ chút." Cô còn chưa nói hết câu thì cái miệng xinh xắn đã bị đôi môi mỏng của người đàn ông bao trùm lên, ngăn lại những lời cô sắp nói. Phòng tắm rất yên lặng, nhưng nhiệt độ bên trong lại không ngừng dâng cao, dường như muốn đốt cháy hết thảy vậy. "Nhẹ một chút, Mạc Du Hải, đừng, không được." Từng tiếng nỉ non tràn ra khỏi miệng Hạ Nhược Vũ, tiếng kêu yếu đuối rên rỉ của người phụ nữ như một chiếc lông vũ lướt qua lòng người đàn ông, ngứa ngáy nhưng lại không cách nào gãi được. Sự tỉnh táo thường ngày đã bị Mạc Du Hải ném ra sau đầu, ngọn lửa dục vọng trong mắt anh như muốn hòa tan người phụ nữ trước mặt. Đã rất lâu rồi anh chưa chạm vào người cô, chỗ nào đó trên cơ thể anh đang không ngừng kêu gào đòi hỏi muốn đi vào người cô. Bước ngoặt cuối cùng, khi hai người đều đang lâm vào trạng thái ý loạn tình mê, thì bỗng nhiên trên mặt đất vang lên một tiếng ông ông chấn động, phá hủy toàn bộ bầu không khí mờ ám. Hạ Nhược Vũ khó khăn lắm mới thoát khỏi đôi môi của người đàn ông. Cô thở hổn hển rồi nói: "Điện thoại của anh kìa, Mạc Du Hải." Thời điểm nào rồi còn bảo anh nghe điện thoại? Chẳng lẽ cô không biết đàn ông mà cứ bị ngắt giữa chừng như thế này rất dễ mắc bệnh liệt dương sao? Trong mắt Mạc Du Hải lóe lên một chút nguy hiểm. Bỗng nhiên anh kéo cơ thể của người phụ nữ lại để cô dán vào lồng ngực của mình, rồi giọng giọng điệu khàn khàn thấp giọng mà nói: "Em còn muốn anh đi nghe điện thoại à?" Bộ phận nào đó của người đàn ông đã dựng thẳng lên như một cây côn thịt nóng hổi đè vào bụng của Hạ Nhược Vũ. Cảm xúc nóng bỏng đó khiến cho phía sau lưng của cô tê dần lên, cả người mềm nhũn dựa vào lồng ngực người đàn ông trước mặt. "Nếu là điện thoại quan trọng..." "Kệ mẹ nó." Người đàn ông luôn lịch sự hiếm khi nói tục một lần. Anh tập kích miệng nhỏ hồng hào của người phụ nữ một lần nữa. Hạ Nhược Vũ bị anh hôn đến nỗi choáng váng đầu óc, không để ý được tới điện thoại di động dưới đất nữa rồi. Dù sao thì chính Mạc Du Hải còn không quan tâm thì cô quan tâm làm gì chứ. Sau khi phụ nữ ăn mặn rồi thì cơ thể sẽ trở nên rất mẫn cảm. Mạc Du Hải mới nhẹ nhàng trêu chọc thôi mà Hạ Nhược Phú đã cảm giác phía dưới mình rất khó chịu. Mặt cô đỏ ửng lên, cô nhất quyết không thừa nhận là mình động tình. Đó chỉ là phản ứng bản năng của cơ thể mà thôi. Đúng, chính là như thế. Điện thoại nằm trên mặt đất yên lặng mấy giây rồi lại tiếp tục vòng tuần hoàn. Cứ mấy lần như thế thì dù cho là ai cũng sẽ cảm thấy phiền. Mẹ nó! Mạc Du Hải mắng một tiếng rồi buông Hạ Nhược Phụ ra. Trong mắt anh tràn ngập sự lạnh lùng tức giận. Vất vả lắm mới bắt được một cơ hội. Vậy mà người nào mắt mù cứ gọi tới. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì ngày mai người đó chờ chết đi. Hạ Nhược Vũ cười nhạo một tiếng, nhưng khi ánh mắt không được thỏa mãn dục vọng của người đàn ông lướt qua thì cô tranh thủ ngậm miệng lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy biểu cảm tức tối này của anh. Đúng là hài hước quá. Không biết là người tốt bụng nào mang đến cho cô cơ hội này. Mặc dù Hải thô bạo lấy điện thoại từ trong túi quần ra rồi nhấn nghe, giọng điệu của anh vô cùng lạnh lùng. Nếu mà anh không có chuyện gì quan trọng thì ngày mai chuẩn bị nằm chờ chết đi. Có lẽ bên kia điện thoại không đoán được trước tình huống này. Sau khi im lặng mấy giây thì có một giọng nói yếu đuối vang lên. Du Hải, xin lỗi đã quấy rầy anh. Sao? Mặc Du Hải nghe tiếng thở gấp gáp của Lục Khánh Huyền thì sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt của anh vô thức nhìn thoáng qua người phụ nữ đang đứng kia cười trộm. Tiếng hít thở của Lục Khánh Huyền càng ngày càng nặng, giống như chỉ một giây sau là cô ta sẽ chìm vào hôn mê vậy. Du Hải, hình như em phát bệnh rồi. Anh có thể tới đây không? Em không gọi bác sĩ à? Mạc Du Hải nhíu mày. Vốn Hạ Nhược Vũ còn đang cười trộm, khi thấy vẻ mặt của Mạc Du Hải trầm xuống thì cũng phát hiện tình huống không thích hợp. Nhưng trong lòng cô vẫn còn giữ lấy một chút may mắn và căng thẳng. Gọi bác sĩ cần một tiếng. Du Hải, em... Lục Khánh Huyền nói một nửa, sau đó vang lên vài âm thanh lốp bốp. Bỗng nhiên Mạc Du Hải nắm chặt điện thoại, trong mắt anh có chút khó xử và u ám. Anh mấp máy môi nhưng không biết nên mở miệng với người phụ nữ trước mắt như thế nào. Là Lục Khánh Huyền à? Có phải là lại sắp chết rồi đúng không? Nhanh đi đi, nếu không lại phải nhặt xác cho cô ta. Hạ Nhược Vũ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô bình tĩnh cầm lấy quần áo vỡ vụn mặc lên người rồi cười với anh một cái mà nói. Mạc Du Hải nhíu mày càng thêm chặt. Anh rất không thích biểu lộ của Hạ Nhược Vũ lúc này, nhưng im lặng một chút rồi vẫn giải thích. Cô ấy có bệnh tim, xe cứu thương không tới kịp. Biết rồi, anh còn giải thích với tôi làm gì nữa? Không liên quan tới tôi. Đi nhanh đi, đừng có ở đây chướng mắt tôi. Biểu hiện trên mặt Hạ Nhược Vũ càng thêm nhẹ nhõm, cô ra vẻ không quan trọng rồi khoát tay. Trái tim của Mạc Du Hải như bị bóp chặt. Anh luôn cảm thấy nụ cười trên mặt Hạ Nhược Vũ rất kỳ quái, nhưng rất có thể Lục Khánh Huyền đã sốc hôn mê. Nếu anh chậm thêm một chút nữa thì Lục Khánh Huyền sẽ càng thêm nguy hiểm. Ngoan ngoãn ngồi trong nhà chờ anh đi một chút lại quay lại. Cuối cùng anh ấy vẫn lựa chọn Lục Khánh Huyền. Nụ cười trên mặt Hạ Nhược Vũ càng thêm tươi rói, nhưng không hề có chút vui vẻ nào. Anh mau đi đi, đừng đợi đến lúc thi thể lạnh rồi thì anh còn quay lại trách tôi. Hạ Nhược Vũ, em có chút lòng thương người không được à? Người phụ nữ trước mặt cứ nói ra từ thi thể khiến cho Mạc Du Hải nghe rất chói tai. Tôi có lỗi chắc. Chẳng lẽ cô ta là người chỉ có thể gọi cho mỗi anh tôi sao? Nếu như tôi sắp chết thì sẽ đi ra ngoài cầu cứu. Không được nữa thì ném muối xuống lầu để cho người ta chú ý. Hạ Nhược Vũ nhún vai một cái rồi nói tiếp. Nếu không được nữa thì cứ gắng gượng đi ra ngoài đường. Hơn nữa anh nghĩ xe cứu thương là xe bình thường chắc. Xe đó có thể không quan tâm tới đèn xanh đèn đỏ, còn được nhường đường. Đây là lần đầu tiên tôi nghe có xe cứu thương phải mất một tiếng mới tới được đấy. Người đàn bà Lục Khánh Huyền kia đang cài bẫy cho Mạc Du Hải mà thôi. Cho dù người ngốc nghếch mức nào cũng có thể nhìn ra, nhưng người còn quan tâm cô ta thì lại không thể. Vì sao mà em cứ rủa cô ấy chết thế? Ánh mắt của Mạc Du Hải rất lạnh lùng. Anh không ngờ Hạ Nhược Vũ lại là người máu lạnh đến thế. Hạ Nhược Vũ cười lạnh một tiếng rồi nói. Cô ta có chết hay không thì chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nhưng anh là chồng của tôi. Nửa đêm canh ba còn chạy tới người nhà đàn bà khác là sao hả?